Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 138, không chỉ có tham ăn còn ngốc. Đồng, cửa bị dùng sức đẩy ra, một người phụ nữ đi vào trực tiếp hướng về trên giường một chuyến. Sau đó tay vuốt chính mình cái bụng, hô hấp có chút tăng thêm. Yui Sumi lấy tay nắm chặt, nhìn lại như mang thai như thế Yuna không khỏi nghĩ đến. Chính mình cái này tiểu lam thuốc có thể hay không là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Hắn cái bụng oanh một tiếng nổ tung rơi. Yui Sumi nghĩ hay là thôi đi, vạn nhất nổ nhiều đáng sợ a. A tương đương ăn nhiều. Tốt chống đỡ a. Trong tay ngươi là cái gì? Nắm như vậy khẩn. Ăn ngon à? Yuna nhìn vẻ mặt thận trọng Yui Sumi không khỏi hỏi. Tiểu lam thuốc, ăn thì có chakra. Yui Sumi thản nhiên nói. Chakra? Yuna kích động nhìn Yui Sumi. Không phải loại kia một lần loại kia. Yui Sumi gật gật đầu nhiên. Sau đó quay đầu đi không ở xem Yuna. Cho ta ăn có được hay không? Yuna ngồi dậy đến nhìn Yui Sumi. Hai tay nắm lấy Yui Sumi một bộ. Cầu xin nói rằng, Yui Sumi lắc lắc đầu. Chính mình là sẽ không cho ngươi ăn. Có thể con sen hóa người ai? Trở lại cho con sen nhất định rất vui vẻ đi. Yuna mới mở ra Yui Sumi quần áo. Có chút hạ, loại thuốc kia nhất định rất quý giá đi. Yuna cũng không đi cưỡng cầu. Sau đó hạ nói rằng, kỳ thực cũng không có chuyện gì rồi. Thuốc này rất quý giá đi. Yui Sumi nhìn hạ Yuna, mở miệng giải thích, người cái bụng đều lớn như vậy, vạn nhất ăn vào đi nổ tung làm sao bây giờ? Yui Sumi lộ làm ra một bộ sợ sệt vẻ mặt. Yuna ngốc tiết nhìn Yui Sumi, sau đó nhìn một chút chính mình cái bụng, phát hiện xác thực thật lớn. Nói không chắc vẫn đúng là muốn nổ tung. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Kỳ thực ta còn có thể ăn. Yuna mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn Yui Sumi. Yui Sumi liếc mắt nhìn Yuna. Ngươi cho rằng ngươi là thao thiết à? Không đúng, ngươi chính là bộ đề. Thao thiết không chính là mình đem mình chết no à? Yuna nhìn Yui Sumi không tin. Liền ở nơi đó bắt đầu đả tòa. Chỉ chốc lát liền tiến vào tiên nhân hình thức. Trên đầu tua vòi vẫn là khả ái như vậy. Tiếp theo Yuna cái bụng liền bắt đầu chậm rãi nhỏ đi. Sau đó khôi phục bình thường. Yui Sumi kinh ngạc nhìn Yuna. Hàng này sẽ không đem con sen mỏi mệt. Chua, coi như dịch vị để tiêu hóa đồ ăn đi. Cô tương đương Yuna cái bụng vang lên. Yui Sumi trên đầu hạ xuống một giọt mồ hôi, không nói gì nhìn Yuna. Ôi chao, lại đói bụng, nhanh lên một chút cho ta ăn đi. Yuna đưa tay ra, Yui Sumi cứng ngắc đem tiểu lam thuốc đưa cho Yuna. Yuna một cái liền ăn đi. Mặc dù nói giảm thiểu nói chính là có thể chuyển đổi thành chakra thể rắn, thế nhưng không biết có thể hay không cho người khác hấp thu. Yuna tuy rằng tham ăn thế nhưng cũng biết chắc có nguy hiểm. Muốn thả ở trong tay của mình không dám trực tiếp ăn đi. Yui Sumi lấy tay đặt ở Yuna bụng. Sau đó gật gật đầu. Một cái ăn vào đi. Tiểu lam thuốc theo yết hầu tiến vào nói trong dạ dày. Yui Sumi tưởng tượng nổ tung cũng không có phát sinh. Tiểu lam thuốc nhưng là lại như bình thường đồ ăn như thế bị Yuna hấp thu. Không cảm giác a? Yuna hoạt động cánh tay của chính mình. Cùng loại kia màu đỏ thuốc ăn đi mau mau không giống nhau. Loại kia ăn đi liền cảm giác mình ăn no rồi như thế. Mà loại này thiếu cảm giác gì đều không có. Yui Sumi cảm thụ Yuna trong cơ thể. Phát hiện Yuna trong cơ thể xuất hiện chakra. Tuy rằng rất là yếu ớt. Nhìn dáng dấp chỉ là ăn đi thiếu mà thôi. Yui Sumi lộ ra nụ cười. Loại này thuốc chỉ cần mình ăn đi năng lượng thể là có thể chế tạo ra. chính mình nếu như nuốt một cái vĩ thú ngọc xuống không biết có thể chế tạo bao nhiêu đi ra. Thêm vào tiểu hồng thuốc, chính mình hoàn toàn có thể dễ dàng chế tạo cao thủ a. Khụ khụ, Yuna a, sau đó ngươi chính là Sen tiên nhân. Yuuisumi lộ ra nụ cười tà ác, sau đó có chơi vui. Sen tiên nhân, ta vẫn cảm thấy đại tỷ đầu êm tai. Yuuisumi lắc lắc đầu, biểu thị không thể, chính là Sen tiên nhân. Được rồi, từ hôm nay trở đi ta dạy cho ngươi nhẫn thuật, thuận tiện dẫn ngươi đi làm cái thú vị nhiệm vụ. Tốt ăn, có điều, thật đói, chúng ta trước tiên đi ăn cơm như thế nào? Yuna mò chính mình cái bụng sau đó nhìn Yuuisumi nói rằng. Được rồi, ta cũng đói bụng, cùng đi chứ, ngoặc kép. Yuuisumi cùng Yuna ở trong trấn nhỏ xinh đẹp ăn một bữa. Nhìn lão bản chỉ lo có chuyện ánh mắt, Yuna ngăn lại chính mình lại ăn đi kích động, chùi kéo lau miệng sau đó nói, ăn no ai, vậy thì đi thôi, dẫn ngươi đi tu luyện. Yuuisumi hiện tại còn không biết Orochimaru địa phương, chỉ có thể chậm rãi mang theo Yuna tìm. Nhớ tới ngày đó dạy cho ngươi kết ấn phương thức à. Yuuisumi tìm tới một mảnh không thấp, sau đó nhìn Yuna nói rằng, a, đã quên. Yuna thật không tiện lắc lắc đầu. Yuuisumi nhìn Yuna, còn phải trước tiên dạy kết ấn đi. Tuy rằng có tiểu hồng thuốc loại này máy gian lận, thế nhưng Yuuisumi vẫn cảm thấy đến khổ luyện khổ luyện. Yuuisumi đem nhẫn thuật hết thảy thuốc cho Yuna kết liễu một lần. Yuna ngay ở một lần liên hệ tới Yuuisumi nhưng là ở một bên kiểm tra chính mình chuyển đổi tỷ lệ. Dương dương chakra ở Yuuisumi bên mép tụ tập, cùng Naruto tiểu yêu cáo hình thái như thế. Một viên vĩ thú ngọc chậm rãi hình thành, Yuuisumi một cái trực tiếp nuốt xuống. Vĩ thú ngọc tiến vào trong bụng lập tức liền muốn nổ tung lên. Thế nhưng bị một nguồn sức mạnh mạnh mẽ phân giải. Yuuisumi nhìn mình trên tay xuất hiện một đại viên tiểu lam thuốc. Tiểu lam thuốc lại như to bằng đậu tương bình thường. Thế nhưng lớn lam thuốc nhưng là cùng quả táo như thế. Yuuisumi tinh tế nhìn này viên lớn lam thuốc. Theo đạo lý nói chakra là có chính mình quen thuộc. Thế nhưng này viên thật giống không có, lại như hết thảy thuộc tính dung hợp như thế. Yuuisumi vẫy vẫy tay, Yuna nhanh chóng chạy tới. Không cần luyện tập à, tay thật chua à, Yuna quăng tay của chính mình. Yuuisumi đưa tay ra, trong tay lớn lam thuốc trôi nổi ở Yuuisumi trên bàn tay diện. Thật lớn, Yuna nhìn cái này lớn lam thuốc. So với mình sáng sớm ăn lớn thật nhiều. Há mồm, Yuuisumi lộ ra một cái tà ác mỉm cười. Yuna khóe miệng giật giật. Sẽ không muốn đem này viên thuốc mạnh mẽ cho ta trong miệng nhét vào đi. Sẽ chết ngươi. Không được, ngươi nếu như dám làm, ta liền giết ngươi. Yuna mặt đỏ nhìn Yuuisumi. Tuy rằng không biết tại sao mặt đỏ, nhưng nhìn Yuuisumi nụ cười tà ác, liền biết Yuuisumi không nghĩ chuyện tốt. Ai, làm sao, cái thứ nhất mới có hiệu quả, một cái ăn không xong còn lại sẽ không có hiệu quả. Yuuisumi ở nơi đó thở dài, Yuna một mặt không tin dáng vẻ, nhưng nhìn Yuuisumi vẻ mặt vẫn là như vậy không khỏi nghĩ đến sẽ không là thật sao. Do dự một lúc sau Yuna vẫn gật đầu một cái, chậm rãi há miệng ra. Yuuisumi vừa nhìn, nội tâm thở dài một hơi. Chính mình sẽ không tìm một cái kẻ ngu si đi. Ai, nhìn dáng dấp vấn đề lớn nhất không phải nhẫn thuật, là thông minh à. Yuuisumi đem lớn lam thuốc chia làm vài viên sau đưa cho Yuna. Yuna cảm khái là kinh ngạc, sau đó mặt đỏ. Cuối cùng thẹn quá thành giận, ta muốn giết ngươi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007